Độc dược phòng bán vé. Chương 5, góc truyện audio.com. Độc dược phòng bán vé. Bất chợt lúc này từ trong phòng vang ra tiếng Thẩm Lâm Kỳ. Để cô ấy vào, đóng ngoặc vuông, trong phòng làm việc cũng không có người, nhưng trên ghế sofa, có tiếng nói vọng ra qua khe cánh cửa phòng Thẩm Lâm Kỳ khép hờ. Cô đứng ở ngoài, chần chừ không biết có nên vào hay là cứ nên chờ anh đi ra. Lúc này, Mạch Nhiên bỗng nghe được tiếng Thẩm Lâm Kỳ nói vọng ra, đúng hơn đó là thánh chỉ. Tự mình vào đi, Mạch Nhiên có chút khẩn trương, nhưng vẫn khẽ cắn răng đi vào trong. Cô phát hiện tấm rèm cửa sổ đang kéo kín, chiếc đèn nhỏ ở đầu giường phát ra chút ánh sáng ít ỏi. Thẩm Lâm Kỳ ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng trên cổ, cúc áo cởi ra vài chiếc lộ ra khuôn ngực gầy gò. Trên bàn có đặt một chai rượu đỏ, một chiếc hộp nhạc phát ra âm thanh du dương. Thẩm Lâm Kỳ kỳ thực là một doanh nhân, nhưng lại rất biết hưởng thụ. Lại đây, Thẩm Lâm Kỳ giơ ly rượu lên, ánh mắt hướng về phía cô. Trong giây lát hai ánh mắt chạm nhau, cô phát hiện trong mắt anh có chút tiều tụy, phảng phất có khả năng nhìn thấu tâm gan cô. Loại cảm giác này thật không tốt, như thể nói cho cô biết, cô căn bản không thể không thuận theo anh. Mạch Nhiên do dự đưa tay ra đỡ lấy ly rượu, thế nhưng lại thấy anh dừng lại, chăm chú nhìn tay cô. Lúc sáng ở bệnh viện, khi Bạch Chiết đánh nhau với người ta đã vô tình đẩy cô ngã. Cô vừa vặn đập tay vào tảng đá trên đám cỏ chưa kịp xoay sở, lúc này vết thương đã tạo thành một lớp vẩy ở bên ngoài. Sợ ảnh hưởng đến nhã hứng của Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên vội vàng đổi tay kia. Bị thương vẫn là không nên uống rượu, Thẩm Lâm Kỳ hạ ly rượu xuống. Sau đó liền hạ một mệnh lệnh khiến Mạch Nhiên thụ sùng nhược kinh. Anh nói, mang hộp y tế lại đây. Mạch Nhiên một trận mộng mị, nhất thời không hiểu vì sao anh nói như vậy. Ngây ngốc một lúc lâu sau, cô mới thì thào mở miệng. Ở đâu? Trên tủ rượu, trong ngăn kéo thứ ba phía dưới, Thẩm Lâm Kỳ nhẹ giọng nói. Mạch Nhiên cảm giác như mình là một cái xác chết đông cứng, khó khăn dịch chuyển hai chân, cuối cùng gắng gượng lây hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Lại đây, anh vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Mạch Nhiên tựa như con rối bị giật dây, tiến đến ngồi lên mép giường. Chiếc ga trải giường làm bằng vải bông mềm mại thế nhưng không biết vì sao, Mạch Nhiên ngồi xuống lại cảm thấy như có cái gì đâm vào người. Cô thực bất an, Thẩm Lâm Kỳ cầm lấy tay Mạch Nhiên, động tác nhẹ nhàng khiến cô một trạng thụ sùng nhược kinh, không khỏi giật mình mà ngồi thẳng sống lưng, chăm chú cúi đầu tránh cái nhìn của anh. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên người anh, làm nổi bật lên xương quai xanh tinh xảo, sống mũi cao thẳng tắp, lông mi thật dài. Thì ra, lông mi của anh rất dài. Mạch Nhiên trong lòng vừa thầm nghĩ, vừa hướng ánh mắt nhìn vào tay anh đang cầm bàn tay mình. Thật là một bàn tay đẹp, thập phần sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. So với tay cô mà nói, bàn tay heo của cô có chút xấu hổ. Mạch Nhiên gắng sức muốn rút tay về. Thế nhưng Thẩm Lâm Kỳ lại không để cô đạt được mục đích, đừng nhúc nhích. Âm thanh ôn nhu trầm mặc thật khác với giọng điệu ra lệnh hàng ngày của anh. Thẩm Lâm Kỳ nhìn vết thương trên tay Mạch Nhiên, tỉ mỉ quan sát, sau đó lại cầm lấy băng gạc cẩn thận băng bó cho cô. Động tác thật dịu dàng, rất chuyên nghiệp. Hí hí, anh Thẩm xuất trưởng rồi. Góc truyện audio.com. Mũ mũ, nếu như không phải chính anh là người có lỗi, Mạch Nhiên nghĩ, bản thân mình chắc chắn sẽ bị anh mê hoặc. Nghĩ như vậy, đột nhiên Mạch Nhiên tỉnh ngộ, người đàn ông này, thì em nó chính là Thẩm Lâm Kỳ nha. Mũ gạch dưới mũ, ngạn ngữ Trung Hoa có câu cáo đến chúc Tết gà thật chẳng có ý gì tốt đẹp. Tuy rằng Thẩm Lâm Kỳ cũng không phải cáo, Mạch Nhiên lại càng không phải con gà, nhưng mà anh bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy ôn nhu dịu dàng, thực sự là quỷ dị, khiến cô cảm thấy chính là anh đang muốn ăn tim cô. Bất giác Mạch Nhiên nhăn mặt, đau sao? Thẩm Lâm Kỳ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Mạch Nhiên, ánh mắt giao nhau, Mạch Nhiên vô thức mở to hai mắt. Vẫn tốt, cô lắc đầu, tay khẽ nâng cằm Mạch Nhiên lên, Thẩm Lâm Kỳ bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó tùy ý nói. Không dám nhìn anh, không phải đang chột dạ chứ? Loại sự tình này, lại dùng giọng điệu này nói ra càng ghê tởm hơn chính là người đàn ông kia vốn sai lè lè ra lại còn nói lòng cô đang chột dạ. Nhất thời, Mạch Nhiên từ kinh ngạc đến mù mờ không biết gì, cuối cùng cô nổi giận. Thậm chí trong đầu tưởng tượng ra cảnh cô đứng lên, tát cho anh một cái, sau đó chống nạnh kêu gào ầm ĩ. Đồ chó má nhà ngươi, lão nương chột dạ, lão nương chỉ, dĩ nhiên, Mạch Nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng, không hề có cái can đảm mà nói ra những lời ấy, càng không có cơ hội. Bởi vì Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên tiến sát mặt lại phía Mạch Nhiên, sau đó, Mạch Nhiên bị hôn, trước hết mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ và vote cho chuyện độc dược nhé. Hôm nay mới là ngày đầu tiên nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Độc Dược, Thanh Somers, bởi vì Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên tiến sát mặt lại phía Mạch Nhiên, sau đó, Mạch Nhiên bị hôn, đóng ngoặc vuông, nếu như cô nói, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm Kỳ hôn cô, có ai tin hay không? Ta tin Mũ Mũ, tuy rằng nhưng lời này từ một người bị một người khác chính miệng một nữ minh tinh nổi danh 3 năm nói ra, nhưng nghe ra như vậy thật không thể không suy nghĩ, thậm chí có chút nực cười. Thế nhưng đó lại là sự thật, thẳng thắn mà nói, Mạch Nhiên đối với chuyện nam nữ quan niệm rất là cổ hủ. Ngoại trừ trong phim đã từng đóng cảnh hôn, thế nhưng thực tế cô vẫn chưa từng có kinh nghiệm. Trước kia Bạch Chiết chưa xảy ra chuyện, Mạch Nhiên sống như một cô công chúa. Mặc dù lúc cô 12 tuổi cha cô qua đời, thế nhưng mẹ cô vẫn chăm sóc hai chị em cô rất chu đáo. Ai mà chẳng từng có quãng thời thơ ấu đáng nhớ như vậy. Đáng tiếc sau này, khi Bạch Chiết gặp tai nạn, bởi quá đau lòng, bệnh tim của mẹ cô tái phát, không lâu sau liền bỏ lại hai chị em cô mà qua đời. Người lái chiếc xe tải đâm vào Bạch Chiết kia căn bản bồi thường số tiền không cao. Để kiếm tiền, Mạch Nhiên buộc phải thôi học đi làm, rồi rủi may thế nào lăn lộn vào giới này. Từ đó về sau, con người Mạch Nhiên hoàn toàn thay đổi. Cô không hề có tâm tư để ý tới chuyện yêu đương, mãi cho đến khi gặp được Thẩm Lâm Kỳ. Anh nói, chỉ cần em làm bạn gái tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, kể cả tự do. Lúc đó, Mạch Nhiên mới 19 tuổi, vẫn là một nha đầu không biết trời cao đất dày là gì, liền ngửa đầu chất vấn. Vậy nếu như em muốn anh đừng chạm vào người em. Mạch Nhiên không ngờ chính thế mà Thẩm Lâm Kỳ cũng đồng ý, càng không nghĩ tới, ngay cả một sợi tóc của cô anh cũng không chạm vào. Tường kính như tân ý nói, vợ, góc chuyện audio.com, chồng tôn trọng nhau như khách, nói về cô và Thẩm Lâm Kỳ như vậy có phải không thích hợp lắm? Thế nhưng anh thực sự làm được, lúc này, Mạch Nhiên quả thực có chút khiếp sợ vì nụ hôn của Thẩm Lâm Kỳ, thế cho nên cô thậm chí còn chưa có lĩnh hội được cái cảm giác của nụ hôn ấy. Mãi cho đến khi Thẩm Lâm Kỳ rời khỏi miệng cô, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, cô mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Sau đó, đại não Mạch Nhiên cơ hồ như vẫn còn bị tắc nghẽn mạch máu, nhìn Thẩm Lâm Kỳ ánh mắt đắc ý, nói một câu thực rất hợp hoàn cảnh. Anh thật là Thẩm Lâm Kỳ. Thẩm Lâm Kỳ cũng không vì câu nói của Mạch Nhiên mà tức giận hay kinh ngạc, trái lại anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô nói. Cần xác nhận lại một lần nữa không? Mạch Nhiên lúng túng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trời ạ, hôn cô một lần đã quỷ dị lắm rồi, lại còn muốn thêm nữa, thế chẳng phải bệnh tim của cô sẽ tái phát sao? Thế nhưng, Mạch Nhiên cự tuyệt đã không còn kịp nữa rồi. Thẩm Lâm Kỳ lại một lần nữa cúi xuống sát mặt cô. Mạch Nhiên nuốt nước bọt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm đáng sợ, người đàn ông này sẽ không nổi thú tính đấy chứ. Không thể, dù là hiện tại đồng ý làm bạn gái Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên cũng đã có chút giác ngộ, thế nhưng đang giữa ban ngày ban mặt thế này cô lại có chút sợ sệt. Mạch Nhiên nhìn anh chằm chằm, một lần nữa Thẩm Lâm Kỳ kề sát khuôn mặt cô thực muốn chạy trốn. Nhưng Mạch Nhiên hiểu rõ bản thân mình hôm nay đến đây làm gì, cô còn muốn nhờ cậy Thẩm Lâm Kỳ giúp Bạch Chiết tiếp tục điều trị, bây giờ cần phải ra sức lấy lòng vị thần tài này, cho dù phải đem chính bản thân mình ra bán. Dấu lớn gạch dưới dấu bé, Mạch Nhiên nhắm mắt lại, thời gian trôi thật chậm, một giây cũng tựa hồ như một thế kỷ đã qua. Không biết qua bao lâu, nhìn không được Mạch Nhiên mở mắt. Bất ngờ nhận ra, cô thế mà thì em nó tự mình đa tình, Thẩm Lâm Kỳ không biết từ lúc nào đã y phục chỉnh tề đứng ngoài cửa phòng nói. Anh còn có một cuộc hẹn, em nếu mệt thì ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai Linda đưa em đi hóa trang, nói xong, Thẩm Lâm Kỳ vội vàng đi ra ngoài. Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, vội hỏi, hóa trang cái gì, rock girl, giọng Thẩm Lâm Kỳ từ ngoài cửa vọng vào, Mạch Nhiên lần thứ hai kinh ngạc không nói nên lời. Rock Girl, đó chính là tên tạm gọi của bộ phim mà đạo diễn Tôn lúc trước muốn mời cô tham gia. Cách chương,